Chương 78, Mỹ thuật phẩm. Nhưng mà, thúc thúc, cảm tạ hảo ý của ngươi. Ẹ gì cả lấy nhãn thần ngăn lại dự định cự tuyệt chắc, sau đó nói tạ ơn. Vù vù, cái này không phải rất tuyệt ây ư, chắc không cần xấu hổ. Loại thời điểm này hẳn là ngoan ngoãn tiếp thu dẻm họa gì nỉ chú hậu ý nói thật. Ta một người quả thật có chút không chịu nổi ngươi dũng mãnh đây ẹ gì cả giống như cố ý tựa như tựa sát chắc. Vậy đối với mê người mềm mại chèn ép cánh tay của hắn, luận tư sắc khí chất, cái này mười mấy người hầu gái cộng lại cũng để không được nàng một ngón tay. Thấy như vậy một màn, dẻm họa gì nỉ bất động thần sắc, công kích chào một cái sau, liền rời đi. Sau đó, vài tên lộ ra độ rất cao người hầu gái đã đi tới. Thiếu gia, tiểu thư, mời được bên này. Ẹ gì cả mã chén tới. Ha ha, đợi một chút, mặc dù không dự định cướp đi công việc của các ngươi, thế nhưng giúp hắn thởi quần áo là chỉ có ta chỉ có cho phép đặc quyền. Không có ý tứ, mời tạm thời để hai chúng ta đơn độc ở chung. Nàng ung dung hảo phong nói rằng, ôn nhu lôi kéo chặt tay ly khai. Đi tới phòng thay quần áo, ẹ gì cả lập tức buông lỏng ra chặt tay, đưa hắn đặt ở tường, nhìn chằm chằm hắn con mắt hung tợn nói. Ngươi người kia, chẳng lẽ thực sự chúng cái kia láo ra mỹ nhân kế đi? Nếu như ngươi dám đối với những nữ nhân kia xuất thủ, ta hiện tại liền cắt ngươi yên tâm chặt giang hai tay ra, vẻ mặt vô tội trả lời. Này nữ hải mặc dù không tệ, có thể ở trong mắt ta, ngay cả ngươi một sợi tóc cũng không sánh bằng còn là nói, ngươi cho là ta thưởng thức cùng cái kia lão đầu là ở cùng một cấp bậc. Hắn nhìn thẳng ẹ gì cả con mắt, ánh mắt trong suốt, không có có một tí xúc động dung. Ẹ gì cả tuyển trạch tin tưởng hắn. Có thể chắc quả thật có tất cả nam nhân bệnh trùng, có thể thân phận của hắn là cao quý như vậy, đương nhiên sẽ không đắm mình, dễ dàng như vậy rơi vào dẻm họa gì nỉ bấy giờ. Tạm thời ta trước tin tưởng ngươi, nói chung tiếp đến cho ta cẩn thận một chút vì dự phòng đề. Ẹ gì cả lần nữa cảnh cáo một tiếng, chỉ có xoay người bắt đầu cởi quần áo. Nhìn nàng tinh mỹ tuyệt luân thân thể lần nữa bại lộ ở trước mắt, chọc mọc lên một đoàn hỏa diễm, không tự chủ được lại gần đi. Hai tay từ phía sau xuyên qua nách, cầm trước ngực nàng núi non, nhẹ nhàng năn bóp. Hắn tiến đến ẹ gì cả bên hai, nhẹ nhàng thổi một hơi, ôn nhu kêu. Ẹ gì cả nếu không, chúng ta bây giờ chỗ này tới một phát ta là không ngại, bất quá ở chỗ này hiệu quả không được. Chờ chúng ta đi ra ngoài đi đến nơi này phút chốc, ẹ gì cả vẫn như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh. Đối với cái này phần cơ trí, chắc không khỏi cảm thấy một chút mặc cảm. Ừ, hôm nay nghe an bài của ngươi hắn chịu nhịn ẹ gì cả cực hạn mê hoặc, cởi quần áo, ở phần eo vây quanh một cái khăn lông. Ẹ gì cả cũng vậy, nàng dùng rất lớn khăn tắm che ở phần eo đến bộ ngực một đoạn này, trừ cái đó ra trần như nậu. Hai người cứ như vậy cặp tay thân mật đi ra phòng thay quần áo, về tới phòng 8. Ta giúp ngươi tẩy trừ thân thể. Cùng trước giống nhau, mấy cô gái đã đi tới. Đúng vậy vậy, cũng chỉ giúp ta tẩy trừ đi. Ẹ gì cả ưu nhã trả lời, một gã dường như người hầu gái đại biểu mỹ nữ hỏi. Thiếu gia cũng muốn sao ha ha, có thể hắn muốn các ngươi phải giúp hắn tẩy trừ ha ha ha, bất quá, ta thấy hắn bị ta trở ra nữ nhân đụng vào lời nói sẽ đấu kỵ được phát cuồng. Có lẽ sẽ thừa cơ đưa hắn cùng nữ nhân bên cạnh hắn chém giết. Vù vù, vậy thật là nguy a, ta đã hiểu. Ẹ gì cả nói đùa vậy biểu tình cùng giọng nói cùng nàng nguy hiểm lên tiếng hình thành so sánh rõ ràng. Mỉm cười đáp lại người hầu gái đại biểu lấy nhãn thần hướng những người khác ý bảo. Sau đó chỉ bọc vải mỏng có chứa cường liệt kích thích cảm các cô gái cùng chặt kéo dài khoảng cách. Chặt ôm thưởng thức thái độ ngồi ở một bên, cặp kia nguyên bản trong mắt đen nhánh. Dần dần trở nên thành tử sắc, giống như hai quả thâm thúy tinh cầu. Thỉnh thoảng dự định nhìn lén chặt các cô gái, ở tiếp xúc được hắn ánh mắt trong nháy mắt, đã bị trong đó uy áp nhiếp được tâm hoảng ý loạn, túi đầu không dám nhìn nữa. Mấy cái phụng dưỡng ẹ gì cả các người làm, tay nắm cửa đặt ở ẹ gì cả khăn tám, sau đó khối kia che khuất chặt biết đẹp nhất nhất cám dỗ hoa lệ thiếu nữ loa thể khăn tắm bị người hầu gái lấy đi nha. Sau đó, giống như nữ vương một dạng bị người hầu gái vây quanh ẹ gì cả, lấy mới vừa ra sinh tư thế triển khai hiện tại chặt trước mắt. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy chính thức, trực tiếp như vậy thưởng thức ẹ gì cả thân thể. Mặc dù biết vóc người của nàng tuyệt hảo, nhưng vẫn là quá ngây thơ rồi, nàng so với trong tưởng tượng còn muốn mỹ. Hình dạng duyên dáng vú nhổng lên thật cao, không chút nào thủy cảm giác. Khác một phương đỉ hệ nờ, trước cặp vú đoan màu hồng phấn nụ hoa thuần khiết vừa đáng yêu. Phần eo vô cùng buộc chặt, khu vực kia thậm chí ngay cả điểm xẻo lồi cũng không có. Hơn nữa, từ hông bắt đầu mặt có êm dịu bộ phận miêu tả ra tuyệt vời đồ thị. Còn nữa, ẹ gì cả màu trắng da thịt cũng là không có gì sánh kịp, dường như kem bảo vệ da khiết bạch da thịt ở bãi tắm nhiệt khí có vẻ trong trắng lộ hồng. Chỉ là nhìn, chắc lý tính liền chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vây quanh ở bên hông khăn mặt hở ra một cái trứng đồng, trước ở trong phòng thay quần áo mạnh mẽ ức chế xung động lần nữa mọc lên, hơn nữa so với trước một lần càng thêm mãnh liệt, càng thêm nóng cháy. Ha ha, gô đù thật là rõ ràng xem qua nhiều lần như vậy còn điên cuồng như vậy mà nhìn ta, loại người như ngươi nhiệt tình địa phương thực sự là khả ái á ẹ gì cả thừa nhận chặt ánh mắt vừa cười vừa nói. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, thân thể của ngươi so với tinh xảo nhất mỹ thuật phẩm còn mỹ lệ hơn. Ở hoàn mỹ như vậy trước mặt ngươi, không có người có thể chống lại mỹ lực của ngươi chặt phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Xem, ta đã nhanh muốn không nhịn được hắn không chút do dự vén lên người khăn mặt, lộ ra đã nộ trướng vật thể. Ẹ gì cả cười ngạo nghễ, đắc ý quét mắt chu vi những thứ này trong chăm có một các người làm một vòng. Hết thể va chạm vào ẹ gì cả tầm mắt người hầu gái đều tự ti mặc cảm thấp đầu, tựu như cùng chặt từng nói, ẹ gì cả là hoàn mỹ không một tí vết, cực hạn mỹ lực, ngay cả thân là nữ tính các nàng đều không thể đạt được. Lão gia giao phó làm cho các nàng nhân cơ hội mê hoặc chặt mệnh lệnh, còn chưa có bắt đầu cũng đã chết từ trong trứng nước. Bị chặt khí thế cùng ẹ gì cả mỹ lực chấn nhiếp, các người làm rốt cuộc bắt đầu rồi trước vị chính. Các nàng hướng ẹ gì cả thân rót nước, vô ích vòi hoa sen, mà là trực tiếp dùng thùng gỗ múc nước. Đồng thời, hoàn mỹ da thịt bị tẩy trừ sau càng lộ vẻ trơn chuột. Người hầu gái giống như vì không phải lộng thương mỹ lệ lại dễ dàng hư hại tác phẩm nghệ thuật tựa như, cung cung kính kính lấy tay cẩn thận tỉ mỉ tẩy trừ.